Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835. Chương 835. Triệu tập Thiên Cung cường giả. Ba đại vị diện, luân hồi giả, hoặc là nói là có tổ chức, có trang bị, đồng thời biết được kịch bản chuẩn bị gây sự người Xuyên Việt, luôn luôn là Chu Thần chỗ căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Đối với đồng dạng dựa vào gây sự đến thu hoạch điểm nhân quả luân hồi già, Chu Thần một mực duy trì vạn phần cảnh giác. Vừa có gió thổi cỏ lay, hắn liền không khỏi đem vấn đề bệnh táo bón hướng luân hồi già trên thân kéo. Cũng tỉ như lần này, với tư cách đấu phá vị diện thổ dân hồn tộc, thế mà trực tiếp cải biến vốn có kịch bản trước thời hạn mấy năm đối với linh thạch hai tộc động thủ, liền để Chu Thần 10 phần hoài nghi việc này có thể hay không cùng luân hồi giả có quan hệ. Ai thở dài một hơi, Chu Thần từ giường hàn ngọc bên trên đứng dậy, đẩy ra phòng tu luyện đại môn. Cót két một tiếng, Chu Thần vượt hạm mà ra, một mực giữ ở ngoài cửa vì Chu Thần hộ pháp hai vị Hàn gia đấu hoàng trưởng lão, lập tức đến gặp cả lưng, câu nệ cung kính nói: "Tham kiến Chu cung chủ." Nghe nói lời ấy, Chu Thần phất phất tay, cười nói: "Hai vị không cần như thế. Các ngươi nếu là Hàn Nguyệt bản gia trưởng bối, tự nhiên cũng coi là ta nửa cái người nhà, không cần thiết câu nệ như vậy xa lạ, gọi ta Chu Thần liền tốt." Chu cung chủ lời ấy sai rồi, lễ không thể bỏ, chúng ta Hàn gia lại sao dám mượn Nguyệt Nhi nha đầu kia quan hệ tại trước mặt ngài cáo mượn oai hùng. Hai tên Hàn gia trưởng lão bên trong, trong đó một vị sắc mặt nghiêm túc trung niên nhân nghiêm túc nói: "Hắn là Hàn Nguyệt nhị thúc, đấu hoàng đỉnh phong, Hàn Điền cũng là Hàn gia thế hệ này bên trong, trừ Hàn Nguyệt phụ thân Hàn Trì bên ngoài người chủ sự. Từ khi hai ngày trước, Chu Thần xuất lĩnh một phiếu Thiên Cung đấu tôn trở lên cường giả, lại lần nữa giá lâm Thiên Bắc Thành về sau, thân phận của hắn liền che giấu không được, mà người Hàn gia thế mới biết, vị này bọn hắn cho rằng gọi là Mục Trần, Hàn gia con rể, trên thực tế là Tây Bắc Đại Lục siêu cấp thế lực chủ nhân. Thiên Cung cung chủ, Chu Thần, cái này nhưng làm người Hàn gia kích động hỏng, bởi vì dựa theo Hàn Nguyệt cùng bọn hắn nói tới tình huống, Thiên Cung bên trong cường giả như mây, có thể chống lên cùng loại phong lôi các dạng này nhất lưu thế lực đấu tôn cường giả, tại trong Thiên Cung cũng không hiếm thấy, mà siêu phàm thoát tục, có thể hoành hành Trung Châu, viễn cổ tám tộc cũng muốn nhượng bộ ba phần thánh giả. Tại Thiên Cung bên trong cũng có mấy tòa, loại này lực lượng, ở trong mắt Hàn gia, quả thực có thể nói là cao không thể chạm. Bọn hắn Hàn gia tại Thiên Bắc Thành coi như cái nhân vật, nhưng cùng Thiên Cung so sánh, quả thực là sâu kiến lay cây, không đáng giá nhắc tới. Cũng vì vậy, người Hàn gia vị trí bày rất chính, cũng không có ỷ vào Chu Thần cùng Hàn Nguyệt quan hệ ngang ngược càn rỡ, mà là cung kính vô cùng, cẩn thận chặt chẽ. Hàn gia loại này biết tiến thối sáng suốt cách làm, để Chu Thần rất là hài lòng. Thế là Chu Thần trực tiếp từ nạp giới bên trong lấy ra một cái cao càng ba tấc dương chi ngọc bình, đem vứt cho Hàn Điền. "Hàn nhị thúc, ta nhìn ngươi cũng là đấu hoàng đỉnh phong, không bằng đột phá đến đấu tông quên đi. Trong bình có 5 mai lục phẩm phá tông đan, các ngươi người Hàn gia cầm đi phân đi." Dứt lời, Chu Thần hất lên ống tay áo, tiêu sái mà đi, chỉ để lại hai tay dâng bình ngọc. Không biết làm sao, nhưng lại kích động đến khó lấy ức chế Hàn Điền. Hàn gia, phòng nghị sự, từ khi Chu Thần giá lâm, nơi này liền biến thành Thiên Cung nghị sự chỗ, ngược lại thành Hàn gia bản tộc người cấm địa, tu hú chiếm tổ chim khách, không gì hơn cái này. Lúc này, Chu Thần ngồi tại thượng thủ, nghe phía dưới Thiên La Địa Võng thống lĩnh, Lăng gia hai huynh đệ báo cáo. Chủ thượng, tự linh tộc biến mất một ngày kia trở đi, chúng ta liền điều động mấy vạn tên Thiên La Địa Võng tinh nhuệ nhân viên tình báo. Bày vẫy đến toàn bộ Trung Châu Đại Lục, dừng một chút âm thanh, quỳ một chân trên đất Lăng Sư ngẩng đầu cung kính tiếp tục nói. Lại phối hợp mấy năm này Thiên La Địa Võng tại Trung Châu phát triển nhân viên cùng địa phương phù thuộc thế lực, chúng ta cơ hồ đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Trung Châu, nói có gió thổi cỏ lay. Hoàn toàn nắm giữ, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng đi. Một đạo thanh lãnh giọng nữ từ Chu Thần bên người truyền ra. Rõ ràng là đối với anh em nhà họ Lăng trêu chọc. Bất quá, Lăng Sư cũng không dám đối với sinh ra một tơ một hào bất mãn. Bởi vì, nói chuyện vị nữ tử này là đấu thánh cường giả. Chuẩn xác mà nói, thân phận của nàng là siêu thần học viện vị diện ác ma chi vương. Morgana, không chỉ có là Morgana. Cùng nàng cùng nhau đến đây đấu thánh cấp bậc cường giả. Còn có đấu la đại lục Tu La bán thần. Đời thứ nhất Hạo Thiên đấu la. Đường thần, tự Chu Thần quyết ý phải nhanh tiến về Trung Châu về sau. Tự giác thế đơn lực cô hắn. Liền bắt đầu triệu tập cường giả cùng hắn cùng nhau đi tới. Dược lão, Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Cơ Vương Hexi ba vị này trước mắt tại đấu khí đại lục đấu thánh cường. Giả không thể động, bởi vì Chu Thần cần bọn hắn trấn thủ Tử Vi Bắc Cực Cung. Để phòng phạm gần nhất tại Tây Bắc đại lục đồ tộc diệt môn vô số. Lúc nào cũng có thể xâm lấn Sư Minh Tông cùng phía sau hồn điện. Vì vậy, Chu Thần chỉ có thể từ Thần Hà Vũ Trụ, Đấu La Đại Lục hoặc là Sinh Hóa Vị Diện lại triệu tập nhân thủ. Thiên Cung tại Sinh Hóa Vị Diện nhân thủ chỉ có một đám bị hợp nhất luân hồi giả, trong đó thực lực mạnh nhất là hai vị cấp S luân hồi giả, theo thứ tự là tương đương với Đấu Phá Vị Diện cửu truyền đỉnh phong đấu tôn Thánh Mẫu Đoàn Đoàn trưởng Trình Tâm, cùng tương đương với 4 năm tinh đấu tôn Fantasy Forest đoàn trưởng Hoàng Mao. Hai người này, Chu Thần không có sử dụng, dù sao, Thiêu Đốt Quân Đoàn cùng Luân Hồi Giả hai phe thế lực đều giáng lâm qua Sinh Hóa Vị Diện, không bằng giữ lại bọn hắn lấy làm phòng bị, mà lại, Lâm Uyển Du cùng mang thai Lưu Ngọc, cùng Sống Radar, Đường Tử Trần, đều cần người bảo hộ, Sinh Hóa Vị Diện không điều động được người. Chu Thần chỉ có thể tính toán Đấu La Đại Lục cường giả. Nhưng mà, Thiên Cung tại Đấu La Đại Lục đấu thánh cường giả, trước mắt chỉ có La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, mà thông qua Hải Thần 8 thi bán thần Đường Tam cùng hơn 200 tuổi Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây. Trước mắt chỉ là đấu tôn, cái khác một đồng lớn phong hào đấu la, siêu cấp đấu la hoặc là cực hạn đấu la. Thì đều là chút đấu hoàng đấu tông cấp bậc siêu cấp binh. Đối mặt hồn tộc, chỉ có thể mạo xưng thanh thế. Rất khó phát huy được tác dụng. Càng nghĩ, Chu Thần cảm thấy Đấu La Đại Lục vẫn là muốn lưu mấy vị cường giả tọa trấn mới được. Vạn nhất thần giới liền một ngày, thế gian một năm, cũng đỡ không nổi, để Thiêu Đốt Quân Đoàn ác ma đánh tới Đấu La Đại Lục. Tốt xấu cũng có cái rút lui thời gian, dù sao, không nói trước Thiên Cung tại Đấu La Đại Lục phân bộ Trung ương Ngọc Hoàng Cung. Liền nói nữ nhân của hắn Ninh Vinh Vinh, cùng Chu Hinh, Chu Lâm hai cái này Chu Thần chưa gặp mặt dòng dõi. Liền nhất định phải tiến hành bảo hộ, như vậy, Chu Thần cũng chỉ có thể từ siêu thần học viện vị diện chọn lựa cường giả. Nơi này có thể giúp Chu Thần bận bịu đấu thánh, chủ thần, cấp cường giả, vậy liền tương đối nhiều. Thần thánh kêu, thiên sứ Yan, bị ép cùng Chu Thần ký khế ước Morgana, Son Vũ Tong, thậm chí cùng Chu Thần quan hệ coi như có thể liệt dương tinh thủ hộ giả Phan Trấn. Cùng bị thiên sứ Yan từ Đấu La Đại Lục đưa đến thiên sứ thành chữa thương hoàn tất Tu La bán thần. Đường thần mấy người đều là hắn có thể triệu hoán đối tượng. Đáng tiếc, thời gian không đúng. Trước là thiên sứ Yan một mặt áy náy nói cho Chu thần. Nàng nhất định phải tọa trấn thiên sứ thành không thể rời đi. Bởi vì trước mắt đóng giữ thiên sứ thành thiên sứ vương. Chỉ còn lại nàng một cái. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần thánh kêu, đã ly khai thiên sứ thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.